Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2128, ta không phải. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này, thật là thiên kiêu. Tôn Huyền nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong mắt có tinh quang bùng lên. Như hắn có thể trở thành lão phu đệ tử, lão phu tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, đem bồi dưỡng. Nghe thấy lời ấy, lão giả kia cùng lão ẩu không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra hài hước. Như thế yêu nghiệt người, há lại sẽ bái một cái hợp thể cảnh vi sư. Đừng nói là Tôn Huyền cái này nhất phẩm hợp thể cảnh, chính là thất phẩm, sợ là đối phương cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Dù nói thế nào, Vương Năm cũng là tới lão phu bằng hữu, mà lại còn là lão phu một tay đề bạt đứng lên. Tôn Huyền nơi đó rõ ràng cũng là có tự mình hiểu lấy, rất nhanh liền cải biến ngữ khí, lại nói. Kẻ này dám ở lão phu thu đồ đệ nghi thức phía trên quấy rối. Đó là không biết lượng sức, lão phu đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn tại đây bên trong ung dung ngoài vòng pháp luật. Ông, thoại âm rơi xuống thời điểm, Tôn Huyền cái kia một mực mang sau lưng hai tay bỗng nhiên duỗi ra, hướng phía nơi xa hư không, nhẹ nhàng vù một cái. Nhất thời, vù vù tản ra, hư không vỡ nát, có một đạo áo trắng thân ảnh, từ cái này giữa hư không, bị cứ thế mà đánh đi ra. Đúng là Tô Hàn. Cũng liền tại Tô Hàn bị oanh ra nháy mắt, Vương gia lão tổ thân ảnh cũng là tiến đến, bàn tay nhịp động phía dưới, nhường vẫn luôn chưa từng nhượng bộ Tô Hàn, nhịn không được lui lại một bước. Một màn này, lần nữa nhường rất nhiều mắt người đồng tử co rút lại một chút. Không phải cảm thấy Tô Hàn mạnh đến mức nào, mà là cảm thấy Tôn Huyền quá mức khủng bố, cùng làm nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng, Vương gia lão tổ cùng Tô Hàn giao kích trận này thời gian. Lại không cách nào cho Tô Hàn tạo thành một chút xíu tổn thương. Có thể Tôn Huyền nơi này, vẻn vẹn là lần đầu tiên ra tay mà thôi, liền đem Tô Hàn theo giữa hư không oanh ra, lại kéo theo Vương gia lão tổ, đem Tô Hàn cho cứ thế mà bức lui. Tôn Huyền cùng Vương gia lão tổ ở giữa thực lực, cao thấp lập kiến. Xuất thủ của hắn, đích thật là Tô Hàn không ngờ tới. Mà lại, như vậy cứng đối cứng công kích, cho dù là dùng Tô Hàn thời khắc này tổng hợp chiến lực, cũng nhiều lắm là, chỉ có thể chống đỡ nhất phẩm hợp thể cảnh. Bởi vậy, Tôn Huyền mới vừa một kích kia, Tô Hàn mới không có tránh thoát. Mà trên thực tế, dùng Tô Hàn tốc độ, như hắn thật muốn tránh, mà không phải là muốn cùng Vương gia lão tổ cứng đối cứng, cái kia đừng nói là Tôn Huyền, chính là tứ phẩm hợp thể cảnh tới, cũng căn bản là vô phương đánh trúng Tô Hàn. Ta nói, hôm nay, Tô Mỗ chỉ vì Vương Năm tới. Tô Hàn sợi tóc phất phới. Quay đầu thời điểm, nhìn về phía Tôn Huyền. Ngoại trừ Vương Năm bên ngoài, cùng bất luận cái gì người đều không có quan hệ, đừng cho thể diện mà không cần. Lớn mật, càn rỡ, nghe nói lời ấy, bà lão kia cùng lão giả hai người, đều là lộ ra sắc mặt giận dữ, đồng thời mở miệng hét to. Mà Tôn Huyền nơi này, thì là lắc đầu cười một tiếng, nói. Ha ha, chiến lực của ngươi, đích thật là ngoài dự liệu. Rõ ràng chỉ có nhị phẩm thần hải cảnh tu vi, lại có thể cùng hợp thể cảnh chống lại, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, sợ là cũng tìm không ra cái thứ hai như ngươi như vậy người, liền xem như cái kia thập đại công tử, thập đại thần tử, đều làm không được. Như lão phu không có đoán sai, người hẳn là cái kia dùng vượt cấp mà chiến nổi danh, có thể xưng tư chất yêu nghiệt, chiến lực vô song. Cửu ảnh công tử, Tô Bát Lưu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện thời điểm, Tôn Huyền ngước mắt, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Mà cửu ảnh công tử mấy chữ này bị hắn nôn lúc đi ra, người xung quanh, không khỏi sững sờ tại nơi đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, bá bá bá, vô luận tầm mắt, lần nữa rơi vào Tô Hàn trên thân. Cửu ảnh công tử, Tô Bát Lưu, đầy quả thật là trong truyền thuyết nhân vật. Mặc dù cùng những cái kia đại đế, đế quân nhóm so ra, thời đại phía trên chênh lệch rất nhiều, nhưng chỉ từ những thứ này năm, cửu ảnh công tử chỗ tạo nên rất nhiều truyền kỳ đến xem, đơn thuần thanh danh, hắn lại là không thể so với những cái kia đại đế cảnh cường giả kém. Tại cửu ảnh công tử phía trước, cái kia thập đại công tử, thập đại thần tử loại hình nhân vật, chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho dù là thỉnh thoảng hiện thân, cũng vẻn vẹn phù dung sớm nở tối tàn, không thể thấy nhiều. Dù sao phóng nhãn hạ đẳng tinh vực, không biết bao nhiêu đám người, cũng chỉ có cái này 40 thiên chi kiêu tử, mong muốn gặp được, thật là vô cùng khó khăn. Nhưng mà, làm Cửu Ảnh công tử hiện thế về sau. Bọn hắn lại xem như cái rắm, Hoa Thần Tinh bên trên, dùng lực lượng một người, lực áp số vị công tử, một vị tiên tử. Thiên Kiêu tranh bá thi đấu bên trong, lại là dùng lực lượng một người. Quét ngang hết thảy Thiên Kiêu, đây là thời đại cao chót vót, đây là thế hệ trẻ tuổi vinh quang. Không biết có bao nhiêu tu sĩ, nghĩ muốn gặp gỡ Cửu Ảnh công tử một mặt. Vẻn vẹn bởi vì cái kia khủng bố vô song siêu cấp chiến lược. Không biết có bao nhiêu nữ tử đối Cửu Ảnh công tử cảm mến, mong muốn đem chính mình kính dâng ra ngoài, dù cho cuối cùng hội bị ném bỏ, cũng vẫn như cũ không oán không hối. Mặc dù truyền ngôn bên trong Cửu Ảnh công tử tướng mạo xấu xí, dáng người khôi ngô, vẻn vẹn theo tướng mạo tới nói bình phàm đến cực điểm, nhưng thì tính sao, chỉ cần hắn là Cửu Ảnh công tử, vậy liền đầy đủ, Cửu Ảnh công tử. Thật chính là hắn sao? Là, có thể dùng nhị phẩm thần hải cảnh, đối chiến hợp thể cảnh đại năng siêu cấp yêu nghiệt, ngoại trừ Cửu Ảnh công tử, còn ai vào đây? Cửu Ảnh công tử, ha ha ha, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Tuyệt đối là hắn, tuyệt đối là Cửu Ảnh công tử, này một cái chớp mắt, cả đám người đều là sôi trào lên. Rất nhiều dưới con mắt, tầm mắt sáng ngời. Liền con mắt đều không thôi nháy, rơi vào Tô Hàn trên thân. Bọn hắn đang chờ đợi Tô Hàn thừa nhận thân phận của mình, chờ đợi cái kia trong truyền thuyết, một người Cửu Ảnh dáng vẻ. Mà trừ bọn họ bên ngoài, Vương gia lão tổ, một dạng đang đợi. Hắn cùng Tô Hàn vẻn vẹn 3 lần tiếp xúc, có thể cho đến hiện tại, đã có thể xưng huyết hải thâm cừu. Nhưng hắn, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Tô Hàn lại là cái kia trong truyền thuyết Cửu Ảnh công tử. Phải hay không phải, đều đã không quan trọng. Sau một lát, Vương gia lão tổ siết chặt nắm đấm, trong mắt sát cơ càng sâu. Ta cùng người này ở giữa, đã không thể hóa giải, không phải hắn chết, chính là ta vong. Hôm nay, nếu không thể đem giải quyết, cái kia cuộc sống về sau bên trong, liền không còn có ta Vương năm sống yên ổn ngày. Vù vù, tiếng gió rít gào. Tô Hàn đứng ở hư không bên trên, chưa từng mở miệng. Mặc dù Tôn Huyền như thế suy đoán, nhưng Tô Hàn thừa nhận, hoặc là không thừa nhận, hoàn toàn liền là 2 khái niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thấy chính mình người, thật sự là rất nhiều. Một khi chân chính thừa nhận thân phận của mình, vậy chuyện này tất nhiên sẽ nhanh chóng truyền đi. Trừ phi, mình có thể đem người nơi này toàn bộ giết sạch, cái này căn bản liền không có khả năng. Lại không nói rất nhiều người cùng chính mình ở giữa, đều không oán không cừu. Dù cho thật đều có cừu oán, mong muốn đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, cũng cần đánh đổi một số thứ. Bởi vậy, Tô Hàn yên lặng bên trong, quét Tôn Huyền liếc mắt, thản nhiên nói. Cửu Ảnh công tử, không phải Tô Mỗ chỗ có thể sánh được, nhưng nếu một ngày kia có thể nhìn thấy, Tô Mỗ đảo cũng muốn cùng hắn so một lần. Nghe nói lời ấy. Rất nhiều người đều là nhíu mày, Tôn Huyền cũng ở trong đó. Trong lòng bọn họ, đã có 90% trở lên, đều tại tin tưởng, Tô Hàn liền là cái kia Cửu Ảnh công tử. Mà lấy Cửu Ảnh công tử tính cách, mỗi một lần hiện thân, đều sẽ tạo ra được chuyện kinh thiên động địa, mà lại hắn tính cách lỗi lạc thoải mái, sẽ rất ít cố ý đi giấu giếm. Nhưng bây giờ, Tô Hàn lại là cự tuyệt, chẳng lẽ, thật đúng không, PS, mới có 2C. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.